Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 430, Hắc Cầu Cường Đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có điều tra ra lão tư chết như thế nào sao? Hồ Phi bây giờ gương mặt không phải là quá đẹp, thậm chí có thể nói là sắp bạo nổ xu hướng. Người anh em thứ tư của hắn Hồng Côn rời đi giết Trần Vân Thanh 3 ngày rồi. Tuy nhiên thứ mà hắn nhận lại được không phải là tin tức Trần Vân Thanh bị giết, hay Hồng Côn mang đầu của Trần Vân Thanh trở về chuẩn bị thỉnh công đại loại. Mà là tin tức Hồng Côn đã không còn trên đời này nữa. Đáng giận chỗ là Hồng Côn vì sao lại bị giết. Ai ra tay giết Hồng Côn cũng không ai được biết. Cứ như Hồng Côn đột nhiên biến mất ly kỳ ở nhân gian một dạng. Trong thời gian ngắn ngủi, Trấn Nam Đạo bọn họ liên tục bị thiệt quân. Hơn nữa toàn là cao tầng lãnh đạo. Trong đó Hồng Côn còn là anh em kết nghĩa của bọn họ đây. Nếu mà đại ca Tiếu Nhất Hồng của hắn xuất quan trở ra, biết được cái tin tức này, khỏi phải nói anh ấy sẽ nổi giận đến trình độ nào. Thưa nhị đương gia, Trần Vân Thanh lần này làm quá tuyệt. Tất cả người chứng kiến trận chiến giữa Trần Vân Thanh cùng tứ đương gia đều bị y giết sạch. Chúng ta muốn điều tra ra, cũng thật sự quá khó khăn. Yêu dị bát trọng sơ kỳ Khư Ngung, người tạm thời thay Bàng Du Tâm trưởng quản mọi công tác tình báo của Trấn Nam Đạo, ôm quyền cung kính đối với lại Hồ Phi đáp. Tin tức hắn nhận định đó là có người trông thấy Hồng Côn đến tìm Trần Vân Thanh để gì. Ết chết người này, trận chiến đó nhiều người vì là sợ hãi uy danh của Trấn Nam Đạo nên không dám đứng lại xem. Tuy nhiên theo như lời kể của nhân chứng, cũng có không ít người gan lớn trốn ở một bên xem là có chuyện gì xảy ra, tổng cộng hơn 10 người. Nhưng là sau ngày hôm đó, không có người nào gặp lại được những người kia hỏi xem là có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ tìm thấy đám người kia bị giết đi đem chôn xác ở một khu mộ tập thể. Không thể không nói, tên Trần Vân Thanh này là thuộc hạng tàn nhẫn nhân vật. Ngay cả người không liên quan gì đến mình, tên đó cũng xuống tay không thương tiếc. Hành động như vậy, Trấn Nam Đạo bọn họ bên trong cũng có rất nhiều người thua kém. Tao đã nói rồi mà, đi tìm Trần Vân Thanh tên đó chỉ có nước đi tìm đường chết. Mang Huyền Phong trong lòng cười lạnh không thôi. Kết quả này là nằm hoàn toàn trong sự tính toán của hắn. Trần Vân Thanh thằng đó tuy còn trẻ, nhưng thực lực lại cực cao. Hồng Côn chỉ là một tên tay mơ có thể làm gì được Trần Vân Thanh đó mới là quái sự. Nói đi cũng phải nói lại, hành động giết người diệt khẩu của Trần Vân Thanh cũng làm cho hắn lạnh sống lưng. Vô ân vô oán liền đem mấy chục nhân mạng vô tội giết đi. Hắn xưa nay cũng là rất ít làm, đây là chuyện trái lương tâm nha. Người này không những thực lực cao, thủ đoạn tàn độc của y cũng cao không kém tu vi của y, xem ra muốn thoát khỏi sự khống chế của tên đó, hắn phải hành động cẩn thận hơn mới được. Nhị ca, lần này hãy để cho em đi diệt tên Trần Vân Thanh kia đi. Hắc Cẩu biết đã đến lúc mình phải xuất trận rồi, cũng không có một chút do dự đứng lên xin chiến. Kỳ lạ thay, lần này Hắc Cẩu đứng ra, cả đám đương gia còn lại bên trong hội nghị này không một người nào đứng lên tranh giành với hắn như là trước đây Hồng Côn đòi đi nữa. Tất cả đều im lặng một cách đáng sợ, mọi người nhắm mắt nhập thiền, như trước mắt bọn họ đang gặp phải Đức Phật một dạng. Lăn lộn lên đến vị trí như ngày hôm nay, không một ai trong số bọn họ là người ngu cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai lần Trấn Nam Đạo bọn họ phái ra người giết Trần Vân Thanh, cả hai đều là có đi mà không có về. Nhất là Hồng Côn, ở nơi đây trừ một hai người như Hắc Cầu cùng Hồ Phi ra, không ai dám nói mình có thể đánh bại được y cả. Ấy thế mà Hồng Côn lần này cũng một đi, mà không trở lại, dù Trần Vân Thanh kia có là dùng bản thân mình thực lực để giết Hồng Côn, hay dùng thủ đoạn mờ ám không cho người khác biết để giết Hồng Côn, thì Trần Vân Thanh này cũng quá mức nguy hiểm, mà đã quá nguy hiểm, không nắm chắc phần thắng thì không cần phải đi làm cái gì. Bọn họ cùng Hồng Côn bên ngoài tuy là anh em, nhưng bên trong không thân quen lắm. Không cần nhất thiết phải vì một người chết như Hồng Côn đi liều mạng. Lão Tam, thực lực của chú, Hồ Phi lời nói rất là tế nhị. Hồng Côn bên kia là yêu sĩ cửu trọng thực lực, đi tìm Trần Vân Thanh còn là một đi không trở lại. Trong khi Hắc Cầu thực lực không cao hơn Hồng Côn bao nhiêu, nếu đi tìm Trần Vân Thanh, kết quả chắc cũng không có hơn Hồng Côn là bao. Hắn muốn nói chính là như vậy, tên tiểu tử Trần Vân Thanh này quá mức tà môn cùng khó đối phó. Không hề giống như bình thường đệ tử ở Trấn Nam Thành nơi này chút nào cả. Đối phó với lại người này, nên cẩn thận một chút là hơn. Ong, Hắc Cẩu dĩ nhiên là hiểu những gì trong lòng của Hồ Phi lo lắng. Hắn cũng không có nói nhiều, đem tự thân khí tức trên người của mình thả đi ra bên ngoài. Yêu, yêu sư nhất trọng sơ kỳ cường giả. Không sai, đây là linh lực, là độc hữu chỉ có yêu sư cường giả mới có. Tao không thể nào nhìn nhầm được. Lão Tam không nghĩ đã đột phá yêu sư nhất trọng, anh ấy che giấu thật sự quá thâm sâu. Sau khi Hắc Cẩu đem khí tức trên người của mình thả ra, rước lấy bên dưới đám người một trận kinh hô lẫn sợ hãi. Khí tức mà Hắc Cẩu phát ra không còn là chân khí như đại đa số yêu sĩ cường giả bọn họ nữa, mà đó là linh lực. Linh lực là cái gì? Đó là khi đột phá thành công yêu sư cường giả, trong cơ thể đã xuất hiện linh mạch, đem mọi chân khí trong cơ thể thuế biến thành linh lực. Linh lực này là một loại đẳng cấp khác xa so với lại chân khí, cường đại đến nỗi mấy tên yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ lao lên cũng không phải là đối thủ của yêu sư cường giả. Bên trong trấn Nam Đạo bây giờ, chỉ có hai yêu sư cường giả mà thôi, một là yêu sư nhị trọng hậu kỳ đang tiến hành đột phá lên yêu sư tam trọng Tiếu Nhất Hồng. Hai là Hồ Phi, người mới đột phá yêu sư nhị trọng sơ kỳ cách đây không lâu. Hiện tại có thêm Hắc Cẩu đột phá yêu sư nhất trọng nữa, như vậy trấn Nam Đạo bọn họ có ba người là yêu sư cường giả, thực lực lại tăng thêm một cái bậc thang, ngay cả phủ thành chủ bên kia chỉnh thể cao thủ lực lượng cũng không bằng bọn họ. Thật là vọng lão đại Tiếu Nhất Hồng xuất quan, dẫn đầu bọn họ tiến đánh trấn Nam Thành, cướp bóc một phen làm nên một cái đại cơ nghiệp. Tốt, tốt, tốt. Lão Tam, chú làm quá tốt, Hồ Phi chạy xuống, ôm chầm lấy Hắc Cẩu, liên tục nói ba tiếng tốt. Yêu sư cường giả, là yêu sư cường giả không có sai, trấn Nam Đạo bọn họ lại có thêm một vị yêu sư cường giả nữa. Từ nay về sau, trấn Nam Thành cùng mấy tòa thành xung quanh sẽ không còn có thế lực nào dám cùng trấn Nam Đạo bọn họ tranh phong nữa. Không cần biết Hắc Cẩu là mới đột phá yêu sư nhất trọng hay là đột phá lâu rồi nhưng cố tình ẩn giấu. Chỉ cần Hắc Cẩu là yêu sư cường giả thì đã quá đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông trời sao lại chiếu cố đám tàn độc này đến như vậy kia chứ? Mang Huyền Phong cũng chạy đến chúc mừng Hắc Cẩu đã là yêu sư cường giả, nhưng trong lòng của hắn thật không có chút tư vị gì cả. Mục tiêu của hắn là phải đem Hồ Phi dế, tề chết để trả thù, phải làm cho trấn Nam Đạo hủy diệt. Nhưng bây giờ trấn Nam Đạo ngày càng cường đại, yêu sư cứ xuất hiện mãi. Nếu như cứ tình hình thế này phát triển, chỉ sợ đến khi chết già hắn cũng không có cái cơ hội đem trấn Nam Đạo hủy đi nữa mà. Lão nhị, anh bây giờ đã yên tâm giao tên Trần Vân Thanh cho em xử lý được chưa? Sau khi đáp lại sự chúc mừng có chút điều giả của mấy tên đương gia còn lại, Hắc Cẩu nhìn lại Hồ Phi lên tiếng hỏi. Sở dĩ hắn thể hiện ra thực lực, chính là vì muốn Hồ Phi an tâm giao chuyện này cho mình. Theo như hắn biết với quan hệ sâu đậm giữa Hồng Côn cùng Hồ Phi, ngay khi biết Hồng Côn bị giết, thế nào y cũng sẽ ra tay trả thù, nếu không có người đứng ra, y sẽ tự mình đi tìm Trần Vân Thanh. Tuy nhiên đây sẽ là đối với trấn Nam Đạo mà nói là thảm họa. Lão đại Tiếu Nhất Hồng bế quan chưa ra, trấn Nam Đạo bây giờ trên dưới cần có một người lãnh đạo. Nếu không một khi gặp biến cố gì, trấn Nam Đạo sẽ như rắn mất đầu, sẽ bị người ta nhanh chóng diệt đi mà thôi. Lão Tam, nếu như chú đã đột phá yêu sư, chuyện này liền giao cho chú đi làm đi. Hồ Phi cũng gật đầu. Hắc Cẩu nếu còn là yêu sĩ cửu trọng thì hắn còn lo lắng ít nhiều. Tuy nhiên bây giờ Hắc Cẩu đã là yêu sư, chuyện này không cần bàn đến nữa. Trần Vân Thanh kia dù có mưu mẹo hay thủ đoạn tốt đến đâu, cũng khó lòng có thể làm yêu sư cường giả đối thủ. Trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế hoàn toàn không có đất dụng võ chính là cái đạo lý này. Hơn nữa trên thực tế, bây giờ trấn Nam Đạo đang đối diện với nguy cơ đến từ trấn Nam Thành quân đội, Hồ Phi hắn đúng thật sự là không thể nào rời khỏi đại cao phong này được, có Hắc Cẩu trợ giúp, đây là chuyện tốt đẹp nhất ngoài sự mong đợi rồi. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.